Ba 17 tuổi, chương 37, thích và này nọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tam thập thất chương, thích và này nọ. Từ sau ngày gặp gỡ ở cửa hàng, quan hệ của Chu Nguyên và Tô Mộc Nhiễm dường như trở nên tốt hơn, vô tình gặp phải trên đường cũng có thể cười chào hỏi, thỉnh thoảng đi về thấy Chu Nguyên không có đạp theo xe, nàng cũng yên tâm thoải mái ngồi lên xe Tô Mộc Nhiễm về nhà, thậm chí gặp nhau ở canteen cũng có thể cùng gộp thành một bàn, cứ như vậy dần dần đôi bên cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn, ấn tượng với đối phương giống như viết lại một lần nữa. Ban ngày đi học chạng vạng tập bóng rổ, tối làm bài tập, một ngày cứ như thế trôi qua như nước chảy. Có một số việc giống như lá trên cành cây bạch quả ở bên con đường cây, dường như thay đổi lại dường như không gì thay đổi. Sắp đến cuối thu, khí trời thành phố rét lại càng trở nên nóng bức. Ôn Lương Thu ừng ực một chai nước, sau đó nằm bẹp xuống bàn. Nàng gối đầu lên cánh tay sụi lơ của mình, dùng ánh mắt liếc nhìn Chu Nguyên đang làm bài tập. Khát quá à, cô không thấy khát à, mặt trời không ngừng rọi vào từ bên kia cửa sổ, lá cây bạch quả ố vàng bẻ ánh sáng soi rọi cả hành lang bên ngoài phòng học. Từ phòng học lầu 2 nhìn ra ngoài, một mảnh trời từ từ ngả vàng hiện rõ nóng bức cuối cùng của mùa thu. Chu Nguyên dựa vào cửa sổ, áo sơ mi thuần trắng giữa phong cảnh xanh vàng rõ rệt có chút cảm giác bồng bềnh, nàng duỗi thắt lưng, cúi đầu làm bài tập, cây bút mực xoẹt qua trang giấy dày, trong thư viện yên tĩnh dường như chỉ còn lại tiếng sàn sạt của ngòi bút lướt trên trang giấy. Nàng không ngẩng đầu, chỉ vươn tay trái, đem chai nước khoáng còn chưa mở nắp bên cạnh mình đẩy qua. Uống đi, hơi lạnh từ chai nước khoáng truyền đến. Ôn Lương ngồi dậy sờ sờ chóp mũi man mát của mình, lại nhìn mặt than của Chu Nguyên, không nói gì, thật đúng là cách thức giao tiếp vừa đơn giản vừa cộc cằn. Vặn mở nắp chai, một hơi chút xuống cổ họng, cảm giác mát lạnh từ khoang miệng tràn vào yết hầu cuối cùng thấm vào tim, sảng khoái khiến người ta nhịn không được khen ngợi. Ai, mát ghê, giống như rốt cuộc cũng khôi phục lại nguyên khí. Ôn Lương đưa tay chọc chọc bài thi của Chu Nguyên. Ê Chu Tiểu Nguyên, cô còn nhiều bài chưa làm xong. Tôi xong hết rồi, bụng đói ghê nha. Chu Nguyên ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Ôn Lương tay trái chống cằm bộ dạng giả mô ê, chân mày giật giật. Đói, tôi giết giờ a. Cái thùng cơm di động Ôn Tiểu Lương, ổ bánh mì một giờ trước mấy người mới lôi ra từ trong cặp là cho chó ăn à, đủ rồi nha. Diện vô biểu tình nhìn thoáng qua Ôn Lương gần đây làm người khác cảm giác có hơi gầy gò. Chu Nguyên nắm bút nói. Cậu chờ một lát chút nữa thôi. Ai, Ôn Lương ghé vào bàn thở dài một hơi. Ai bảo tôi là bạn bè tốt của cô a, chỉ có thể nghĩa khí như vậy đói mà còn làm bài tập với cô. Trưa nay mời tôi ăn cơm cảm ơn đi nha. Dài dòng như thế cậu có muốn ăn cơm hay là không? Chu Nguyên mặc kệ nàng, lạnh lùng trả lại một câu. A, mời ăn á, nằm mơ cũng đừng nghĩ tới. Hừ, keo kiệt. Ôn Lương bật dậy, bĩu môi xem thường, sau đó lại tiếp tục nằm sấp xuống. Chu Nguyên dùng ánh mắt quái đản nhìn nàng, tay nắm bút, ánh mắt ngừng trên người Ôn Lương một lúc lâu. Ôn Lương thấy nàng, liếc mắt xem thường, tự dưng dùng cái ánh mắt này nhìn tôi, có phải phát hiện thật ra chân ái của cô là tôi không hả? Nàng nhích người nằm đến gần, vẻ mặt đê tiện. Chu Nguyên lắc đầu, không, cậu nghĩ nhiều quá. Làm xong bài cuối cùng, còn chưa đối chiếu đáp, Chu Nguyên đã bỏ bút vào hộp bắt đầu dọn dẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vừa bỏ sách vào ba lô vừa nói với Ôn Lương. Tớ chỉ đang nghĩ hôm nay có phải cậu bị Thụy Thụy nhập không, sao bộ dạng của cậu y như lúc cậu ấy bị động kinh. Ôn Lương thấy Chu Nguyên dọn dẹp đồ, cũng tự giác làm theo, sau đó đi ở trước rời khỏi phòng tự học trong thư viện. Xì, Thụy Thụy đáng thương, vậy mà lại bị bạn nối khố của mình ghét bỏ như thế, thật không biết cậu ấy ăn ở thế nào, đau lòng thay. Chu Nguyên đi sau ngay cả một cái xem thường cũng không đủ dâng tặng cho nàng, lưng đeo ba lô hai tay nắm dây quai, mặt than nghiêm túc. Hôm nay định ăn gì? Ôn Lương đi bên cạnh nàng, nhếch môi suy nghĩ một chút. Ừ, cơm thố thế nào? Quán nào? Lão Hữu Ký. Ừ, hai người sóng vai đi dưới hàng cây xanh vàng bao phủ, nơi ánh mặt trời rọi không tới có hơi lành lạnh. Ôn Lương đang phỉ nhổ chuyện gần đây nàng thấy Chu Nguyên vẫn dùng kỹ năng 100% mặt than trò chuyện với Ôn Lương. Đi được nửa đường, Ôn Lương cảm thấy gì đó vỗ vai Chu Nguyên, vô cùng kích động hỏi. À, phải rồi, gần đây cô bận rộn cái gì, chưa nào cũng chạy đi đâu, lâu rồi không ăn trưa cùng cô. Hai người là một đôi bạn tốt, chả hiểu sao từ năm ngoái trở nên thân thiết hơn. Sau đó bữa trưa nào Chu Nguyên cũng đi cùng Ôn Lương, bất quá năm nay sau khi hai bên đều bận rộn nhiều việc nên thói quen này mới thay đổi một chút. Chờ Ôn Lương lấy lại phản ứng thì phát hiện trẻ hư Chu Nguyên đã rời tầm nhìn của nàng một khoảng rất xa. Cái nồi này là sao à? Nàng nhìn Chu Nguyên cười không có hảo ý. Cậu đừng nói là buổi trưa đi ăn cùng mấy em gái khác nha, ví dụ như tiểu học muội kia. Nàng dùng cùi chỏ huých Chu Nguyên, vẻ mặt gian xảo. Tới đây, kể tỷ tỷ nghe tỷ tỷ tư vấn cho cưng. Chu Nguyên nhướng mày nhìn nàng, vẻ mặt nghi hoặc, Từ đâu có được kết luận này vậy? Nhìn vẻ mặt của Ôn Lương, nàng liền biết không có cái gì tốt. Ôi trời, đã lâu như vậy tôi còn tưởng em gái đó sẽ ra tay rất nhanh, thì ra chưa à? Ôn Lương kinh ngạc nhưng không ai nhìn ra trong nụ cười của nàng có vài phần đắc ý. Chu Nguyên nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt sắc bén. Nói chuyện gì? Có chuyện, tuyệt đối có chuyện. Ai ra, cô đừng có hung dữ thế, tốt xấu gì tôi cũng là bạn nối khố của cô không phải sao? Ôn Lương đê tiện cười, đưa tay chụp lên đầu Chu Nguyên. Chu Nguyên nhanh tay lẹ mắt bắt lấy móng vuốt nàng vung xuống đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Đừng có giả bộ thân thiết, thành thật nói ra cho tớ. Giờ có thân hay không thân đây hả? Ôn Lương vung tay thoát khỏi trói buộc của Chu Nguyên, vẻ mặt khó chịu xoa xoa cổ tay mình. Trưa nay tớ đãi, Chu Nguyên nhìn bộ dạng ngu ngốc của Ôn Tiểu Lạnh quyết định phối hợp một chút để đạt được mục đích. Ai ra, cô tuyệt đối là con ruột của mẹ cô, là bạn nối khố của tôi, đại gia đến đây cho tiểu nhân ôm bắp đùi cái. Ôn Lương nghe vậy, vui vẻ ra mặt ôm cổ Chu Nguyên, bộ dạng. Tôi biết cô là người tốt mà. Chu Nguyên đẩy nàng ra. Mấy người không sợ chị dâu đánh chết à, ban ngày ban mặt cả gan ăn đậu hũ của muội muội, tì tì không cắt cái chân chó của mấy người. Chân chó còn có ý là nịnh bợ vê, không sao đâu, chị dâu sẽ không đánh chết cô, dù sao cô cũng là em trai tôi mà. Ôn Lương mặt mày sáng rỡ, vô cùng vui sướng nói ra chân tướng với Chu Nguyên. Chu Nguyên suy nghĩ một chút, nếu như nói việc này cho chị dâu cũng chính là bạn gái của Ôn Lương, vậy khả năng Ôn Lương bị chị dâu đánh không lớn lắm, dựa theo trình độ bao che khuyết điểm của chị dâu. Quỷ, vẫn là quên đi. Được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nguyên vô cùng bất đắc dĩ đẩy đẩy bạn bè tốt của mình. Lần này có thể nói cho tớ biết đã xảy ra chuyện gì chưa? Đi, bạn thân thả lỏng cánh tay, đắc ý giạt rào. Nhìn trên cơm có gì rồi tôi nói cho nghe. Ừm, còn nhớ Kiều Vũ Vi gần đây hay tập bóng rổ với cô chứ? Ừ, làm sao vậy, liên quan gì đến em ấy? Lời này khiến Chu Nguyên nghe xong nghi hoặc vô cùng, khó hiểu nhìn Ôn Lương. Chính là liên quan đến em ấy. Giọng điệu Ôn Lương thay đổi thành bất đắc dĩ, cái tên Chu Nguyên này à, có lẽ IQ thì cao, nhưng EQ thì... Hai, mà thôi, ai bảo mình là chị của nó làm chi, hai. Gấu con thiệt làm người khác bận tâm. Nàng đi đến bên người Chu Nguyên, giọng điệu hiếm khi đứng đắn như vậy. Lúc trước em ấy hỏi thăm tôi về cô, hơn nữa cô không phát hiện sao, vừa đến buổi chiều, hơn một nửa thời gian của cô đều bị em ấy chiếm dụng, hành động đó, nói rõ em ấy có hứng thú với cô. Cậu nói, hứng thú là chỉ, bản mặt than của Chu Nguyên hiếm khi có biểu tình khác ở trước mặt Ôn Lương, nàng lấy tay chỉ bản thân, giọng nói do dự. Ôn Lương nhìn bộ dạng này của nàng, chán nản liếc mắt xem thường. Tự nghĩ đi, gần như là nghiến răng nghiến lợi nói ra câu này. Chẳng lẽ, không thể nào, Chu Nguyên buông ngón tay, có chút chưa phản ứng được. Có hứng thú với nàng, đùa cái gì vậy? Nàng thuần túy cảm thấy, em ấy thật lòng muốn học nàng chơi bóng rổ, sao lại thành như vậy? Lần đầu tiên bị Ôn Lương nói ra sự thật, Chu Nguyên bày tỏ mình thật ngốc. Cái gì mà không thể, Ôn Lương nhìn Chu Nguyên thiệt sự chán nản. Nàng biết con nhỏ này là tiểu bạch chưa từng trải qua yêu đương nhưng không ngờ lại bạch tới như vậy, trời ạ, cái loại tiểu bạch này có thể vẽ loạn lên mặt nó nguyên một đóa hoa hết sức rực rỡ, khúc gỗ tới như vậy đúng là hết thuốc cứu. Nàng trông cậy Chu Nguyên có thể phát hiện ra một chút, xem ra, nàng thật sự đánh giá rất cao cuộc tình này. Ôn Lương vỗ vỗ vai Chu Nguyên, ăn nói sâu xa. Nói cho tỷ tỷ nghe, cưng thấy em gái đó thế nào, nếu như em ấy tỏ tình với cưng thì có thể đồng ý không? Chu Nguyên nhíu mày suy nghĩ một chút, sao có thể, nàng căn bản sẽ không nghĩ đến phương diện đó, huống chi. Tớ không có cảm giác với em ấy, còn biết cảm giác là cái gì, còn cứu được. Ôn Lương vỗ vỗ vai Chu Nguyên, biểu tình trên mặt không thể nói là có bao nhiêu vui mừng. Tới đây, tỷ tỷ nói cho nghe, nếu như thật sự không có cảm giác với người ta thì sau này tránh em ấy một chút, người khác nói cái gì cưng đều đáp ứng, như vậy sẽ làm người ta hiểu lầm có biết không? Nếu đã không có ý với người ta, cũng đừng níu kéo người ta. Cho người ta chờ mong rồi lại không có hy vọng như thế thật giống như đùa giỡn tình cảm người khác, vô sỉ. Đừng có học thứ cặn bã đó đi gieo rắc tai họa cho con gái nhà người ta có biết không? Ôn Lương vỗ vỗ vai Chu Nguyên, kiên trì dạy bảo. Nàng cảm thấy nàng phải nói cái gì đó với Chu Nguyên, bằng không cái thứ này chắc chắn sẽ bị người ta dụ dỗ, sau đó vô thức thành cặn bã, dù là vô thức nhưng cũng là cặn bã. Như vậy là không tốt, không tốt. Chu Nguyên cảm thấy, nàng đang bị chửi đúng không, tuyệt đối đang bị chửi xéo. Nhíu nhíu mày, nhưng nàng vẫn tiếp nhận ý tốt của Ôn Lương. Ừ, tớ sẽ chú ý, chế liền an tâm. Ôn Lương cũng biết lời này nàng có thể lọt tai, đại tỷ tỷ vẻ mặt mừng rỡ sờ sờ tóc Chu Nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái thứ lừa dối này vừa dạy nàng xong vậy mà tự nhiên vô sỉ thực hiện luôn đi, chiếm tiện nghi nàng, tan vỡ rồi. Nè, sau này nếu như cưng có thích ai, nhớ phải nói cho tỷ tỷ à. Ôn Lương giả bộ đại tỷ tỷ thiệt tình giả thành nghiện rồi, đi bên cạnh Chu Nguyên liên tục lải nhải. Ừ, nói xem, cưng không có khả năng thích tiểu học muội có phải vì người ta là con gái không? Không phải, ồ, ý của cưng là, nếu như gặp được người thích dù có là con gái cũng không sao. Chu Nguyên bị Ôn Lương hỏi, sửng sốt nhưng mặt vẫn than. Không nói được, không biết. Phì, Ôn Lương thừa nhận, nàng cười rất mất nết. Đồ con nít, nàng đưa tay sờ sờ tóc Chu Nguyên, cười chế nhạo. Chu Nguyên đưa tay bắt được cái móng vuốt không an phận kia, vẻ mặt hắc tuyến. Cái thứ mãn kinh này, cái thứ này tuyệt đối là tới thời kỳ mãn kinh, nếu không mắc chi bắt trước y như mẹ nàng dùng sức xoa đầu nàng. Cốt, Ôn Lương vung ba lô đập lên người Chu Nguyên, hai người y như mới trốn chạy đập tới đập lui ở con đường cây. Ánh mặt trời bị tán cây xanh lục ngăn cách ra ngoài, hơi lạnh theo gió lùa vào cổ áo Chu Nguyên, diện vô biểu tình nhìn cái người vừa đem ba lô đập vào người mình, hoàn toàn không có hình tượng chạy ở phía trước, trong đầu vô thức nhớ lại những lời khi nãy. Con gái à, thích một người con gái, giống như một cặp hồi cao trung ầm ĩ đến lời ra tiếng vào. Giống như con điên trước mặt này nói với người ta nàng là một người con gái thích một người cùng là con gái à, thật đúng là chưa từng nghĩ qua, tuy chưa từng yêu đương, nhưng đối với tình cảm nàng vẫn luôn giữ thái độ tôn trọng, nhưng mà thích một người con gái, đối với Chu Nguyên mà nói, thật đúng là chuyện quá xa xôi. Hay nói đúng hơn, chuyện thích một người khiến nàng cảm thấy quá xa xôi. Thích cái gì, muốn giữ chặt cái gì, khát cầu cái gì, cảm giác đem một cá thể độc lập giống như bản thân ôm chặt vào lòng, dường như chưa từng có. Chưa từng có, đúng không? Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, không sao Chu Nguyên, cho dù ngươi thích chính là một người phụ nữ siêu có tình thương của mẹ. Dù chưa từng yêu ai cũng không sao, tình yêu cả đời là phải cùng ở bên nhau cùng nâng đỡ. Mỗi một lần yêu thương tất cả đều là mối tình đầu nha. Bởi vì trong tình yêu, không cần bất cứ kỹ xảo nào. Biết tôn trọng lẫn nhau, thỉnh thoảng ghen tuông, thỉnh thoảng vờ ngớ ngẩn là đủ rồi. Tuy thoạt nhìn rất lý trí thế nhưng đến tuổi này rồi, cũng không có nhiều ham muốn bốc đồng lắm. Một chén nước ấm Chu Nguyên, xứng với một tô mộc nhiễm đúng lúc mệt mỏi, vừa vặn. Cách chương.